Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Răng dương mắt liền trông thấy một trường đao màu bạc để trước mặt. Lưỡi đao sắc bén hàn quang lập lòe. Mặc dù thân ở trong sa mạc nóng bức, gã cũng có thể cảm giác được khí lạnh khiếp người phát ra từ hàn đao. Mồ hôi lạnh thoát ra từ bên tóc mai, chảy xuống hai bên mặt. Randall cũng không dừng lại lâu. Tập trung đầy đủ hết lực lượng toàn lực gạt ra đầu rắn. Thừa dịp cự xà còn không kịp phản ứng mà chạy ra bên cạnh. Chạy vội tầm 10 bước. Dẫm đất nhảy lên. Hai tay nắm ở trường đao vung xuống. Lưỡi đao chém sắt như chém bùn hung hăng rơi xuống chỗ bảy tấc. Thế nhưng lân giáp lại cứng rắn khác thường. Lại ngạnh kháng được một kích này. Lưỡi đao cùng lân giáp sinh ra ma sát kịch liệt. Kích thích tia lửa bắn ra bốn phía. Một kích không được liền cho cự xà phản kích thời gian. Đầu rắn thuận thế vươn về phía cơ giáp màu xanh da trời. Ý đồ cuốn lấy tên phiền phức này. Randall liên tiếp lui về phía sau. Tránh né trái phải. Đã có Randall làm mồi dụ. Chín người Lô Răng có được cơ hội thở dốc. Còn không đợi xả hơi. Một con cự xà khác đã hung hăng đánh tới. Beta nữ thấy thế. Lập tức xoay người nhảy dựng lên. Dáng người kiện tráng chạy về phía Trần Khiết cùng Trương Lợi. Một khi nàng chạy ra khỏi đội hình. Đội ngũ vốn không mật thiết lắm đã sụp đổ. Đồng minh kháng chiến sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ lo trốn chạy khỏi chết. Căn bản không có tâm tư chống lại cùng cự xà. Chín người lục tục chạy về phía Trần Khiết. Một con cự xà trong đó đuổi theo. Thân rắn to và dài trườn trong sa mạc. Tốc độ cực nhanh làm cho lòng người sinh kinh hãi. Trương Lợi lạnh nhạt nhìn đoàn người không có trật tự một chút nào chặt về phía này. Khóe miệng nghiêng nghiêng, châm chọc nói. Bọn họ nghĩ thật là tốt. Để cho điện hạ cản phía sau. Chính mình lại chạy trốn. Trần Khiết nắm chặt trường côn màu vàng. Thần sắc lạnh lùng, u ám phun ra ba chữ. Không biết xấu hổ, phụt, hạ mặt nhất thời nhịn không được đột nhiên cười ra. Điều này cũng không thể trách được cậu. Thật sự là bởi vì cậu không thể tưởng tượng được vẻ cao lãnh của Trần Khiết phối hợp với từ. Không biết xấu hổ. Này, tốc độ chạy trối chết của mấy người rất nhanh. Trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt Trần Khiết cùng Trương Lợi. Bọn họ mặc dù đều trốn ở bên trong cơ giáp. Nhưng mà bên ngoài cơ giáp vẫn là vết thương chồng chất. Hình dạng thê thảm. Beta nữ té chạy đến sau lưng Trần Khiết. Chỉ vào cự xà bò như bay hô to. Chấm, quái vật, những quái vật này, ngăn nó lại, tranh thủ thời gian ngăn nó lại. Trương Lợi khinh thường dò xét người tự động chạy ra sau bọn hắn. Rồi sau đó nắm chặt súng ngắm, mắt đơn nhắm trúng con mắt của cự xà. Rầm rầm rầm, liên tiếp bắn ra ba viên đạn pháo loại nhẹ về phía cự xà. Cự xà thân hình linh hoạt. Cái đầu hình thoi lắc lư biên độ lớn để tránh đi công kích. Thế nhưng phạm vi của ba phát bắn của Trương Lợi quá lớn. Một viên trong đó bị nó né tránh. Một cái chính giữa sát qua mép. Lệch quỹ đạo đụng vào sa mạc nổ tung. Một viên cuối cùng nổ tung ở giữa mặt. Nhưng mà vảy rắn lại cứng rắn khác thường. Phòng ngự của nó gấp đôi cơ giáp bình thường. Cú nổ này chỉ có thể lưu lại một dấu mờ mờ trên mặt nó. Cũng không tổn thương căn bản. Nhưng mà dù vậy, bực này chủ động khiêu khích hành vi cũng đủ để triệt để chọc giận nó. Hiss, hiss, hiss. Cự xà mở ra miệng lớn dính máu. Răng nanh to lớn như móc câu. Mặt ngoài bao trùm lấy dịch nhờn tanh hôi màu vàng nhạt. Lưỡi rắn màu đỏ đen không ngừng rung rung. Phát ra âm thanh đe dọa chói tai. Beta nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tống Tu cũng lạnh run, không tự chủ dịch chuyển về phía sau. Thấy tình huống như vậy, Trương Lợi giơ súng giật mình. Bỗng nhiên quay đầu, nhẹ nhàng nói với Vu Chiết. Tiểu tử em nếu không nhanh lên một chút anh sẽ thành thức ăn của nó đấy. Hết chương 72, cách chương.